chẳng lẽ em là đứa con gái không biết rõ phải trái sao, chỉ cần hai chúng ta yêu nhau dù có khó khăn chúng ta cũng cùng nhau gánh vác. Mai Mai, anh yêu em, anh biết em không muốn cho mọi người biết quan hệ của chúng mình là vì vẫn chưa yên tâm đối với anh. Nếu lúc đấy anh nói với em chuyện này sẽ không phải là vì anh yêu em mà là làm khổ em. Hơn nữa anh là một người đàn ông, trước kia còn có thể không rõ, nhưng hiện tại anh đã có người mình yêu, anh nhất định sẽ loại bỏ tất cả trở ngại. Anh hy vọng có thể quang minh chính đại cưới em, Trương Dương thâm tình đảm bảo. Cách Trương.